Hướng dẫn yêu đương sau khi kết hôn. Chương 19, phản nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình của Quý Vân Vũ thuộc kiểu điển hình trong các tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Một gia đình tràn ngập tiền tài lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm tình yêu nào. Mẹ của anh, An Hạ Y, là một omega thanh lịch, cao quý, đồng thời cũng kiêu ngạo, xinh đẹp. Có lẽ bà có chút tình mẫu tử với Quý Vân Vũ. Nhưng về bản chất, bà trước sau vẫn chỉ yêu chính mình. Đối với bà, lợi ích luôn là ưu tiên hàng đầu. Và điều bà quan tâm nhất vĩnh viễn là chất lượng cuộc sống của bản thân. Thỉnh thoảng, khi nhớ ra trách nhiệm làm mẹ và muốn dạy dỗ anh đôi chút, bà cũng chỉ nói, con cứ yên tâm, mặc kệ cha con làm gì. Phần lớn tài sản của nhà họ Quý cuối cùng vẫn sẽ thuộc về con. Nhưng con cũng phải thực sự xuất sắc mới được. Nếu không, quyền thừa kế có thể gặp vấn đề. Mẹ cũng sẽ rất mất mặt. Dù rằng bà không phải một người mẹ có trách nhiệm. Nhưng so với người cha là tấm gương sáng chói, khó nói thành lời kia. Cảm nhận của Quý Vân Vũ về bà cũng không quá tệ. Đến tận bây giờ, mỗi khi đi xem Đới Tình Nhược trình diễn trong các buổi diễn thời trang xa xỉ hàng đầu, nếu nhìn thấy thứ gì phù hợp với gu thẩm mỹ của mẹ, anh vẫn tiện tay chọn vài món mang về làm quà tặng bà. Cha của Quý Vân Vũ thực sự là một người khó mà diễn tả hết bằng lời. Cuộc sống của ông hầu như chỉ xoay quanh gia tộc và công việc. Còn chút ít tình cảm mà ông có lại chỉ dành cho mối tình đầu ánh trăng sáng của mình và đứa con duy nhất mà người đó để lại. Bạch Trà, một omega có vẻ ngoài yếu đuối, trắng trẻo, ngoài hai vị chủ nhân, nhà họ Quý đã truyền thừa suốt mấy trăm năm không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ mà còn giữ gìn một bộ gia pháp hà khắc đáng lẽ nên bị chôn vùi từ lâu. Thực tế, trải qua bao thế hệ, bộ gia pháp này phần lớn chỉ mang tính đe dọa nhiều hơn là thực thi. Nếu không thì Quý Nhạc Đình đã chẳng thể có một mối tình đầu ánh trăng sáng như thế. Nhưng bộ gia pháp này lại bị Quý Nhạc Đình nghiêm khắc áp dụng lên người Quý Vân Vũ. Lấy danh nghĩa đường hoàng rằng Quý Vân Vũ là người thừa kế mà hai gia tộc hao tổn bao công sức mới có được. Vì vậy phải được dạy dỗ nghiêm khắc, phải trưởng thành đủ ưu tú mới được. Ông ta chỉ đơn giản là trút hết những uất ức vì không thể kết hôn với ánh trăng sáng lên tôi mà thôi. Nói đến đây, Quý Vân Vũ cười đầy mỉa mai. Vừa hành hạ tôi, vừa cưu mang đứa con mồ côi của ánh trăng sáng. Như thể đang diễn vai một kẻ si tình sâu nặng không thể thoát ra được vậy. Trên thực tế, hai nhà An Quý đã có hôn ước từ sớm. Thậm chí sau khi đính hôn, Quý Nhạc Đình mới gặp được mối tình đầu. Nhưng ngay cả khi tình cảm giữa ông và mối tình đầu nồng nàn sâu đậm, ông cũng chưa bao giờ đề nghị hủy bỏ hôn ước. Đây chính là điều khiến Quý Vân Vũ khinh thường Quý Nhạc Đình nhất. Chỉ cần Quý Nhạc Đình từng đấu tranh vì tình yêu với ánh trăng sáng một chút, có lẽ Quý Vân Vũ sẽ không gọi ông bằng cụm từ. Thứ đó. Cuối cùng, thành viên chủ chốt trong thế hệ này của nhà họ Quý chỉ còn lại Bạch Trà. Cậu ta đúng là đã xui xẻo từ nhỏ lẫn. Khi nhắc đến người này, giọng điệu của Quý Vân Vũ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với khi nhắc đến Quý Nhạc Đình. Chỉ là, sự xui xẻo của cậu ta lúc nhỏ và khi trưởng thành lại không giống nhau. Bạch Trà được nhận nuôi vào nhà họ Quý khi Quý Vân Vũ mới 7 tuổi. Vừa đặt chân vào nhà họ Quý, cậu đã nhận được sự quan tâm mà Quý Vân Vũ chưa từng nhận được từ cha mình. Nhưng Quý Vân Vũ lại chẳng mấy bận tâm về chuyện này. Với anh, trong nhà có thêm hay bớt một người cũng chẳng khác biệt là bao. Hơn nữa, anh cũng thừa hưởng phần nào tính cách kiêu ngạo từ mẹ mình. Quý Nhạc Đình không thích anh, thì anh cũng chẳng buồn để ông vào mắt. Nhưng không biết có phải vì cha ruột của Bạch Trà, cũng chính là ánh trăng sáng của Quý Nhạc Đình, đã nói gì với cậu, hay chỉ đơn giản là cậu muốn tranh giành thêm lợi ích từ nhà họ Quý. mà ngày nào cậu cũng tìm cách gây phiền phức cho Quý Vân Vũ. Thủ đoạn của cậu vừa thánh mẫu vừa trà xanh, khiến Quý Vân Vũ cảm thấy vừa ghê tởm vừa xui xẻo. Những trò quen thuộc của Bạch Trà bao gồm cố ý tráo đổi hoặc phá hỏng đồ của Quý Vân Vũ, để rồi khi bị chất vấn thì giả vờ đáng thương, khóc lóc như thể mình bị bắt nạt, tự tạo ra những vết thương trên người rồi vu oan rằng Quý Vân Vũ ra tay đánh cậu. Và trùng hợp thay, mỗi lần như vậy, Quý Nhạc Đình luôn vô tình đi ngang qua, chứng kiến sự việc, sau đó lại nghiêm khắc dùng gia pháp trừng phạt Quý Vân Vũ một trận ra trò. Bạch Trà dường như tin rằng mỗi lần Quý Nhạc Đình ra tay trừng phạt Quý Vân Vũ vì cậu, thì sự chán ghét của ông ta đối với Quý Vân Vũ sẽ tăng lên, còn cậu sẽ ngày càng được yêu thương hơn. Như thế, những gì cậu nhận được từ nhà họ Quý sớm muộn cũng sẽ vượt qua cả Quý Vân Vũ. Cậu thậm chí còn mơ tưởng đến việc đuổi Quý Vân Vũ ra khỏi nhà họ Quý để trở thành người thừa kế chính thức. Dù sao xét về mặt pháp lý, điều đó không phải bất khả thi, vì cậu là con nuôi hợp pháp của Quý Nhạc Đình. Về phương diện tình người, Bạch Trà đã nhanh chóng nhận ra bản chất phản nghịch của Quý Vân Vũ sau khi vào nhà họ Quý không lâu. Càng bị Quý Nhạc Đình trừng phạt, Quý Vân Vũ sẽ càng đối nghịch với ông. Chính vì thế, mối quan hệ giữa hai cha con ngày càng rạn nứt. Nếu nhà họ Quý chỉ là một gia đình bình thường, thì những chiêu trò hạ lưu của Bạch Trà vốn nhắm trúng điểm yếu trong tính cách của cả Quý Vân Vũ và Quý Nhạc Đình, có lẽ thật sự sẽ giúp cậu đẩy Quý Vân Vũ ra khỏi gia tộc, thành công đạt được mục đích. Nhưng đáng tiếc, nhà họ Quý không phải là một gia đình tầm thường. Lúc ấy, Bạch Trà vẫn còn nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp, thủ đoạn cũng chỉ ở mức bỉ ổi trẻ con. Cậu không ý thức được điều này, chỉ kiên trì theo đuổi dã tâm buồn cười của mình. Cứ thế, vòng lặp, Bạch Trà liên tục hãm hại Quý Vân Vũ, Quý Nhạc Đình ra tay trừng phạt Quý Vân Vũ khiêu khích. Phản kháng mạnh mẽ hơn vẫn tiếp tục kéo dài mãi cho đến khi Quý Vân Vũ học năm cuối cấp 2. Năm đó, vào buổi tối trước sinh nhật của Quý Vân Vũ, trong một bữa tiệc gia đình, Bạch Trà lại giở trò khiêu khích quá mức, khiến một người trước nay vốn không buồn chấp nhặt với một Omega không cha không mẹ như anh cũng phải nổi giận. Nhưng dù tức giận, Quý Vân Vũ cũng không thể nào ra tay đánh đập một Omega yếu ớt hơn mình. Thay vào đó, anh thẳng tay lật tung bàn ăn ngay trước mặt cả gia đình. Món ăn, nước súp trên bàn văng tung tóe khắp nơi, ngoại trừ An Hạ Y. Người phụ nữ thấy tình hình không ổn đã sớm chuồn đi, thì tất cả những người còn lại đều bị vạ lây. Trong đó, hai người thảm hại nhất chính là Bạch Trà và Quý Nhạc Đình. Thức ăn nóng hổi phủ đầy mặt cả hai, Quý Nhạc Đình lập tức giận tím mặt, ngay trước mặt mọi người dạy cho Quý Vân Vũ một bài học. Nhưng lần này, Quý Vân Vũ, người trước nay luôn tỏ ra ngoan ngoãn khi đối diện với gia pháp quá mức hà khắc, lại trực tiếp nổi nóng và đánh nhau với ông. Lúc ấy, Quý Vân Vũ chỉ mới học lớp 9. Sức lực đương nhiên không thể so với một người đàn ông trưởng thành như Quý Nhạc Đình. Nhưng cấp bậc alpha của Quý Vân Vũ cao hơn Quý Nhạc Đình. Anh vẫn có thể giằng co ngang ngửa, thậm chí chỉ hơi yếu thế. Cuối cùng, Quý Nhạc Đình giận đến mức gọi bảo vệ tới, đè chặt Quý Vân Vũ xuống, rồi dùng cây gậy gia pháp chuyên dụng mà đánh tới tấp lên người anh. Trong cơn giận dữ, sự tôn nghiêm của một alpha lại bị xúc phạm nặng nề. Quý Nhạc Đình đã ra tay không chút kiêng dè, đến mức mà An Hạ Y, người vốn chẳng mấy bận tâm đến việc giáo dục con cái, cũng nhìn không nổi. Lập tức gọi bảo vệ ngăn cản Quý Nhạc Đình và nhanh chóng đưa Quý Vân Vũ vào bệnh viện. Sau chuyện đó, tôi không những không bị đuổi ra khỏi nhà họ Quý, mà Quý Nhạc Đình còn bị cả nhà họ An và một số cha chú trong nhà họ Quý đồng loạt gây áp lực, trách mắng một trận. Từ đó về sau, mỗi khi muốn trừng phạt tôi, ông ta cũng phải kiềm chế hơn nhiều. Quý Vân Vũ bình thản kể lại kết cục của trận phản nghịch kinh thiên động địa năm đó. Cũng sau việc này mà cuối cùng Bạch Trà mới hiểu ra vấn đề. Từ đó, cậu ta thay đổi chiến lược với tôi. Lúc thì xin lỗi, lúc lại tỏ ra thân thiện lấy lòng. Trong 6 tháng cuối năm lớp 9, cậu ta thậm chí còn ân cần quá mức. Nói đến đây, Quý Vân Vũ dường như cảm thấy nực cười. Anh không chút che giấu mà cười nhạo thành tiếng, nhưng đáy mắt lại tối sầm đầy u ám. Anh từng nghĩ rằng tất cả đã là quá khứ, nhưng khi bất chợt nhắc đến, anh mới nhận ra bản thân cũng không rộng lượng đến thế. Anh vẫn còn để bụng, vẫn còn cảm thấy bức bối và âm u, cảm nhận được tâm trạng của anh. Đới tình nhược rời khỏi đùi anh, nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng ngắn một cái lên chóp mũi. Một mặt hắn lặng lẽ tiêu hóa toàn bộ những gì vừa nghe. Mặt khác lại cố ý chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Thế còn tôi thì sao? Đới tình nhược ôm lấy eo Quý Vân Vũ, mỉm cười hỏi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào vậy? Cách chương.